Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Vương Quyền Chiến Chu Tiên. Chết a! Đông Phương Tần Lan nhìn qua dường như chúng định thân thuật một dạng kim nhân phượng. Hỏi, vấn đề này, chính là tất cả mọi người quan tâm. Đúng, sau một khắc. Kim nhân phượng dường như pháo bông nổ tung, thân thể theo mi tâm hướng xuống bị chém thành hai khúc, rơi trên mặt đất, cái này liền chết, ta dựa vào, thật sự là sấm to mưa nhỏ, mười phần ngâm thương tịch đầu, tê liệt, lãng phí biểu lộ, lão tử còn tưởng rằng có một trận kinh thiên động địa quyết đấu đâu. Vô số vẫn chưa thỏa mãn người xem nổi giận mắng. Cảm giác một chút chưa đủ nghiền, không phải kim nhân phượng quá yếu, mà chính là cái kia vị thiếu hiệp quá mạnh, không hổ là có thể đánh bại Nam Quốc độc hoàng thiếu niên thiên kiêu. Thật sự là khủng bố như vậy, mọi người ào ào kinh thán, nhìn về phía Chu Hạo ánh mắt hướng tràn ngập cuồng nhiệt. Kính sợ, hảo lợi hại, Vương Quyền túy tay nhỏ ôm lấy Chu Hạo. Bưng bít lấy trái tim nhỏ, trong mắt tràn đầy si mê, sùng bái kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, ca ngươi lần này là thật gặp phải đối thủ. Thanh Mộc Viện trầm giọng nói, cho tới nay, Vương Quyền bá nghiệp đều là không gì làm không được đại danh từ. Nhưng hôm nay Thanh Mộc Viện trong lòng không hiểu dâng lên một loại Vương Quyền bá nghiệp sẽ bại. Cảm giác. Có lẽ đây chính là trực giác của nữ nhân, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Không có sao chứ, vạn chúng chú mục bên trong. Chu Hạo dẫn theo Chu Tiên Kiếm, đi vào Đông Phương Hoài Trúc trước mặt, đem nàng đỡ dậy, ân nói, đối với một kiện chém giết kim nhân phượng dường như không có cái gì phát sinh một dạng. Liền như là giết chết một con kiến. Anh, Đông Phương Hoài Trúc vừa đứng lên. Mất thăng bằng, té ngã tại Chu Hạo trong ngực, xinh đẹp mặt tràn đầy ngượng ngùng, vừa mới chiến đấu quá lâu, tiêu hao quá lớn, nàng toàn bằng một cỗ ý chí chống đỡ, lúc này trầm tĩnh lại, căn bản không có bất luận khí lực gì. Chu Hạo không do dự, một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy, không biết xấu hổ, Vương Quyền túy thầm nói, cảm giác Đông Phương Hoài Trúc thì là giả vờ, già mồm, làm sao, ghen, Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, tiện như vậy nói, làm sao có thể, ta sẽ đối một cái lần thứ nhất gặp mặt người ăn dấm. Vương Quyền túy ngạo kiều nói, bất qua trong lòng cũng là không hiểu cảm giác có chút khó chịu. Nay thiên thần hỏa sơn trang không tiếp khách, tất cả giải tán đi, ôm lấy Đông Phương Hoài Trúc. Chu Hạo đối với chung quanh phân phó nói, lập tức ánh mắt rơi vào Vương Quyền bá nghiệp trên thân. Nói, lại là ngươi tiểu tử, có phải hay không còn muốn đánh ta nhà Hoài Trúc chủ ý xấu? Có tin ta hay không đánh ngươi? Ta là tới khiêu chiến ngươi, bất quá hôm nay ngươi có việc, thì hôm nào đi? Vương Quyền bá nghiệp cũng không tức giận, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ. Luyện thêm 200 năm đi. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên nói. Đúng đấy. Người cái giấu đầu lộ đuôi thử bối. Vẫn là khác mất mặt xấu hổ. Người trẻ tuổi muốn thành danh là tốt. Nhưng không biết trời cao đất rộng. Vọng tưởng một bước lên trời. Cũng là mơ tưởng xa vời. Không biết cái gọi là. Chu Hạo thoại âm rơi xuống. Chung quanh nhất thời vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Không có người sẽ cảm thấy Vương Quyền bá nghiệp các loại một đám mang theo mặt nạ không dám gặp. Người ra hỏa là Chu Hạo đối thủ. Chu Hạo vừa mới bày ra thực lực. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng tìm không thấy đối thủ. Im miệng, Trương Chính trong tay pháp bảo hắc kiếm hiện lên. Sát khí lăng nhiên, lăng không một bổ. Sắc bén tàn nhẫn kiếm khí dọa đến một đám ăn dưa quần chúng sắc mặt hoảng sợ. Không dám nhiều lời, đó là hắc kiếm, Trương gia kiếm, danh xưng thiên hạ đệ nhị kiếm Trương gia người. có biết hàng tu sĩ kinh hô, hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong mang theo mặt nạ người. Trong lòng tràn đầy chấn kinh, theo chỗ đứng đến xem, vừa mới người xuất thủ còn không phải mạnh nhất, nhưng thực lực địa vị hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh được. Trương huynh, nhìn hắn thực lực tu vi, hẳn là lệnh hiền chất a. Vương Quyền gia lão gia chủ ngậm cười nói, tiểu tử này, cả ngày thần thần bí bí, không biết ở bên ngoài làm những thứ gì. Trương gia gia chủ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía mặt nạ tổ chức người, trong này sợ không phải đều là các nhà hậu bối a. Vương Quyền gia lão gia chủ ánh mắt rơi vào Vương Quyền Bá Nghiệp cùng Vương Quyền Túy trên thân, lắc đầu thở dài, tuy nhiên hắn không dám xác định Vương Quyền Bá Nghiệp thân phận, thế nhưng cái ôm lấy Chu Hạo thiếu nữ khẳng định là nhà hắn Vương Quyền Túy không sai. Dù sao Chu Hạo rất tốt nhận. Tiểu tử, ngươi cuồng cái gì cuồng, có phải hay không sợ? Lý Khứ Chọc lập tức đụng tới, dỗi nói, ánh mắt lại nhìn phía Vương Quyền Bá Nghiệp, lão đại, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, cho hắn biết lợi hại. Chúng ta đi thôi, hôm nay không phải thời cơ. Vương Quyền Bá Nghiệp lắc đầu, nay Thiên Thần Hỏa Sơn Trang xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu là hắn đánh bại Chu Hạo, đối Thần Hỏa Sơn Trang ảnh hưởng rất lớn. Một đám giấu đầu lộ đuôi thử bối, coi như các ngươi thức thời, không phải vậy đại ca ca một kiếm chặt chết các ngươi. Đông Phương Tần Lan có Chu Hạo chỗ dựa, tự nhiên không sợ bọn họ, nghe được Lý Khứ Chọc, nhịn không được đứng ra, chỉ Vương Quyền Bá Nghiệp cùng Lý Khứ Chọc bọn người, mắng to, tiểu nha đầu phiến tử, có bản lĩnh ngươi đến a. Lý Khứ Chọc khinh thường nói, đáng giận, ta thiêu chết ngươi. Đông Phương Tần Lan lòng bàn tay thuần chất dương viêm hiện lên, tay cầm đầy, hướng về Lý Khứ Chọc thiêu đi. Tần Lan, Đông Phương Hoài Trúc kêu lên, thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Đụng, Lý Khứ Chọc tế ra pháp bảo, đem hỏa diễm ngay sau đó. Hừ, Đông Phương Tần Lan biết mình không phải là đối thủ, tăng thêm Đông Phương Hoài Trúc, lạnh hừ một tiếng, cũng không tại ra tay, người mất mặt hay không, cùng một tiểu nha đầu tranh cãi. Lý Tự Tại trợn nhìn Lý Khứ Chọc liếc một chút, mắng, đã ngươi tới khiêu chiến, ta cũng không cho ngươi một chuyến tay không, xuất kiếm đi. Chu Hạo nhìn qua Vương Quyền Bá Nghiệp, nhàn nhạt mở miệng, dù sao cũng là một kiếm sự tình, bây giờ có thể giải quyết, làm gì kéo tới về sau. Tốt, đã Chu Hạo mở miệng, Vương Quyền Bá Nghiệp cũng không khách khí, hắn sau khi đột phá đã sớm muốn theo Chu Hạo đánh một trận, đến bầu trời nhất chiến. Vương Quyền Bá Nghiệp bóng người đằng không mà lên, ở phía dưới không thi triển được. Bạch, Chu Hạo ôm lấy Đông Phương Hoài Trúc, bóng người đằng không mà lên, đứng ở Vương Quyền Bá Nghiệp đối diện, ngươi không để xuống nàng. Vương Quyền Bá Nghiệp ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, thật sự là quá không để hắn vào trong mắt, thật sự cho rằng hắn vẫn là lúc trước cái kia ngươi một kiếm liền có thể đánh bại Vương Quyền Bá Nghiệp, một cái tay đủ để. Chu Hạo tay trái ôm lấy Đông Phương Hoài Trúc, phải tay nắm lấy Chu Tiên Kiếm, nhàn nhạt mở miệng, phảng phất tại nói một kiện cực kỳ bình thường phổ thông sự tình. Quá cuồng vọng, thật phía trên muốn chết. Lý Tự Tại cả giận nói, lão đại, hung hăng giáo huấn hắn. Lý Khứ Chọc đối với Vương Quyền Bá Nghiệp giống to, mặt nạ trong tổ chức Dương Nhất Thán, Trương Chính bọn người ào ào hét lớn, giận không nhịn nổi, bất quá trong đó cũng có liệt kê bên ngoài. Hoa, rất đẹp, tốt có phong phạm, thật là khí phách. Vương Quyền Túy đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, cảm giác thật sự là quá lãng mạn, quá động lòng người rồi. Nhìn lấy tựa ở Chu Hạo trong ngực Đông Phương Hoài Trúc, Vương Quyền Túy trong lòng tràn ngập hâm mộ ghen ghét. nếu là có cái nam nhân dạng này ôm lấy nàng, cũng là chết cũng đáng. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, thiếu nữ nào không thích hy vọng ý trung nhân của mình là một anh hùng cái thế. Thiết huyết cùng nhu tình, chỉ sợ sẽ là các nàng lớn nhất hướng tới. Tiểu say say, muốn hay không, heo già ôm ngươi một cái, mang ngươi bay lên trời. Phân thân Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, nhìn qua tràn đầy hướng tới Vương Quyền Túy, cười nói, không có thèm. Vương Quyền Túy vuốt vuốt Chu Hạo, sẵn giọng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ta đã không phải là hôm qua ta. Trên không, Vương Quyền bá nghiệp ánh mắt ngưng tụ, Vương Quyền kiếm nắm trong tay, một cỗ trùng thiên kiếm ý lan tràn ra, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Giờ khắc này, toàn bộ thiên hạ chấn động, Đồ Sơn, Nam Quốc, Bắc Sơn, Tây Tây Vực, Ngạo Lai Quốc từng đôi mắt lộn xộn trông lại, là Vương Quyền kiếm, thiên địa một kiếm Vương Quyền kiếm. Không nghĩ tới lão tử hôm nay lại có may mắn đầy đủ nhìn thấy Vương Quyền kiếm. Chuyến này thật sự là đáng giá. Lão tử có thể thổi 100 năm. Đây tuyệt đối là một trận trăm năm khó gặp kinh thiên động địa quyết đấu. Tất đem tái nhập sử sách, lưu danh bách thế. Theo Vương Quyền kiếm xuất hiện, chung quanh nhất thời sôi trào lên. Nguyên một đám tu sĩ dường như điên cuồng đồng dạng, ánh mắt hỏa nhiệt, lại không có người nói Vương Quyền bá nghiệp không biết tự lượng sức mình. Đây chính là thiên địa một kiếm, Vương Quyền kiếm mang tới uy thế. Vương Quyền huynh, bá nghiệp hiền chất thật sự là kỳ tài ngút trời, chỉ sợ đã siêu việt Vương Quyền ra các đời tiên hiền. Thật sự là thật đáng mừng. Vương Quyền kiếm vừa ra, Vương Quyền bá nghiệp thân phận tự nhiên miêu tả sinh động. Trương gia, Dương gia, Thanh Mộc nhà các loại nhất khí đạo minh thế gia gia chủ ào ào chúc nói. Các vị quá khen, tiểu tử này vẫn là quá manh động a. Vương Quyền kiếm lão gia chủ khiêm tốn nói, tâm lý đã cao hứng, lại lo lắng, đối mặt cường đại như thế Chu Hạo, cho dù có Vương Quyền kiếm, hắn cũng không dám nói Vương Quyền bá nghiệp có thể chiến thắng Chu Hạo. Kiếm này tên Vương Quyền, liền để ta nhìn ngươi Chu Tiên kiếm phải chăng vẫn như cũ sắc bén. Vương Quyền bá nghiệp trường kiếm vung lên, kiếm khí ngút trời mà lên, quấy đầy trời phong vân. Chu Tiên kiếm, mọi người trong miệng nhấm nuốt cái này, tuy nhiên là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Bất quá đều một mực nhớ kỹ Chu Hạo bảo kiếm trong tay. Sau ngày hôm nay, là Vương Quyền kiếm bá tuyệt thiên hạ, vẫn là Chu Tiên kiếm cái sau vượt cái trước, thì nhìn cuộc chiến hôm nay, Chu Tiên kinh thiên động địa, Vương Quyền thiên hạ, vạn chúng chú mục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,